Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, sơ hở. Thương nghiệp hình thức cũng không phải là như là số học định lý như vậy thiên nhiên tồn tại. Simon đưa ra mở ra tính tài chính và kinh tế thông tin bình đại ý nghĩ. Vô luận là bây giờ hay là hắn trong trí nhớ đều không có vô cùng thành công án lệ. Cái này lại cũng không có nghĩa là ý nghĩ này thiếu hụt tiền cảnh. Quan trọng còn phải xem Alia công ty đoàn đội phải chăng có đầy đủ chấp hành lực đem ý nghĩ này biến làm một loại có thể kéo dài thương nghiệp hình thức. Lần nữa gieo xuống một mai hạt giống. Kết thúc Alia công ty hội nghị, Simon lân cận chạy tới thiết lập ở GMT quân sự sự vụ trợ lý văn phòng. Quân sự sự vụ trợ lý văn phòng chủ yếu phụ trách tại Simon cùng Westerns hệ thống phân biệt thiết trí tại Bắc Mỹ, Australia cùng Đông Âu ba nhà tư nhân quân sự công ty tiến hành phối hợp liên lạc. Văn phòng từ Celia Miller phụ trách. Lần này hội nghị đề tài thảo luận rất nhiều. Tổng bộ tại nước Mỹ Ohio quân sự tư vấn cùng an toàn phục vụ công ty MCSS. Gần đây cầm tới nước Mỹ chính phủ đệ nhất bút đơn đặt hàng. Tiến về Serbia vì địa phương nước Mỹ chống đỡ vũ trang tổ chức cung cấp huấn luyện. Hợp đồng trong vòng một năm. Tổng giá trị $20 triệu. Cần phái chú 100 tên MCSS lính đánh thuê tiến về. Khoản này đơn đặt hàng đối với nước Mỹ to lớn quốc phòng dự tính tới nói không đáng giá nhắc tới. Lại là một cái rất tốt bắt đầu. Bên trong có lấy Celia Miller nhà chồng cầm đầu Miller gia tộc. Westeros hệ thống tự thân nhân mạch cùng với nhà trắng phương diện cộng đồng phát lực. Không chỉ có như thế, tại Tổng thống phu phụ phối hợp dưới, MCSS còn trở thành nước Mỹ CIA tư nhân hợp tác bộ môn. Từ khi phát hiện lấy các loại quỹ ngân sách cùng tư nhân tổ chức làm công cụ đối nước khác tiến hành can thiệp hiệu quả muốn xa xa tốt hơn nước Mỹ chính phủ bộ môn tự mình xuống tràng. Nước Mỹ rất nhiều mẫn cảm ban ngành chính phủ dưới cờ liền bắt đầu trực thuộc càng ngày càng nhiều. Tư nhân công ty đã từng lăng kính môn sự kiện. Gánh chịu lăng kính hạng mục cũng là một nhà tư nhân công ty. Bởi vì dạng này dù cho bị lộ ra, nước Mỹ chính phủ cũng có thể trình độ lớn nhất từ chối trách nhiệm. Nước Mỹ tại hải ngoại sử dụng các loại quỹ ngân sách can thiệp hắn quốc nội chính. Dù cho tất cả mọi người rõ ràng hậu trường cũng là nước Mỹ chính phủ, vẫn như cũ có thể đường hoàng. Đối với MCSS tới nói, trực thuộc tại CIA dưới cờ, tốt đẹp nhất chỗ thì là có thể lấy quốc gia cơ mật làm lý do để công ty này rất nhiều nghiệp vụ. Miễn ở không tất yếu giám sát cùng thẩm tra, CIA có thể nói là tạm thời ẩn núp Bush gia tộc địa bàn. Bush cha đã từng làm qua trong 8 năm tình cục cục trưởng. Westeros hệ thống hướng Nhà Trắng đưa ra ý nghĩ này về sau, thủy chung đều rõ ràng chính mình lên sân khấu đến nay các loại không yên tĩnh đều là Bush gia tộc. Không cam tâm lựa chọn bị thua tại hậu trường giở cho Tổng thống tiên sinh rất nhanh đồng ý xuống. Tới, đặt thành lần này treo dựa vào. Tiếp xuống tới cũng là Nhà Trắng sử dụng quyền lực Westeros hệ thống sử dụng lợi ích cùng một chỗ. Ăn mòn Bush ảnh hưởng gia tộc lực thói quen. MCSS theo nước Mỹ chính phủ cầm tới khoản này đơn đặt hàng. Cũng là Clinton phu phụ đem tự thân sức ảnh hưởng vươn hướng quân đội nếm thử. Chỉ cần MCSS phát triển lớn mạnh, Westeros hệ thống có thể danh chính ngôn thuận không ngừng, lương cao, thuê tiền quân mới cao tầng. Đảm nhiệm công ty cao tầng hoặc cố vấn, tiến tới tại Nhà Trắng cùng quân đội ở giữa dựng lên một cây cầu. Westeros hệ thống tự thân đủ cường đại thực lực, cũng không cần lo lắng tương lai bị hai phương diện qua sông đoạn cầu. Dù là tương lai thay đổi triều đại, Westeros hệ thống cũng tất nhiên là tín nhiệm chính phủ cần lôi kéo đối tượng. MCSS đệ nhất bút đơn đặt hàng bên ngoài, cũng là Rwanda vấn đề. Căn cứ lúc trước Westeros hệ thống cùng Liên Hợp Quốc đạt thành hiệp nghị, Simon cần tại tháng 10 rút khỏi trú đóng ở Rwanda toàn bộ Ukraine lính đánh thuê. Vì ngăn ngừa ngoài định mức sinh ra chính trị gợn sóng, đồng thời cũng là để Simon có ý mở rộng châu Phi các quốc gia nhìn đến Westeros hệ thống cũng không. Có thời gian dài quân sự can thiệp Hán quốc dã tâm. Simon cũng không có nếm thử kéo dài lúc trước hiệp nghị ý tứ. Bất quá, trải qua hơn nửa năm kinh doanh bố cục, lần này rút khỏi về sau, Westeros hệ thống cũng sẽ không mất đi tự thân tại Rwanda sức ảnh hưởng. Mấy tháng gần đây, làm Westeros hệ thống đoàn đội tại Rwanda Hồ Kivu phía dưới phát hiện tương đương có thể nhìn khí đốt dự trữ về sau, Simon sắp xếp người lấy Rwanda Hồ Kivu bờ chiếm diện tích 2.000 mẫu Anh Westeros lính đánh thuê khu vực làm cơ sở, đăng ký thành lập Hồ Kivu năng nguyên công ty cùng Hồ Kivu công ty điện lực hai cái xí nghiệp. Hai cái xí nghiệp đều là cùng Rwanda chính phủ hùn vốn hình thức. Song phương mỗi người cầm cổ 50%, hạng mục kinh doanh từ Westeros hệ thống phụ trách. Đương nhiên, khẳng định sẽ vì Rwanda chính phủ cung cấp rất nhiều đãi ngộ phong phú lại không cần làm việc lương cao chức vị, mặc dù sẽ rút khỏi quân đội. Nhưng Westeros hệ thống tư nhân quân sự công ty vẫn như cũ sẽ ở Rwanda thiết lập văn phòng. Westeros hệ thống súng ống đạn dược công ty mậu dịch cũng sẽ tiếp tục lấy Rwanda làm trọng yếu. Trung truyền, Johnston gia tộc nguyên bản tại châu Phi các quốc gia một hệ liệt hạng mục cũng chuyện đương nhiên. Tăng cường bản thân công tác bảo an. Tổng thể mà nói, Westeros lính đánh thuê chia thành tốp nhỏ về sau. Vẫn như cũ sẽ tại châu Phi bảo trì 1.000 người hai bên binh lực. Cỗ này quân sự lực lượng nhìn như không nhiều. Nếu như tụ họp lại, tại châu Phi lật đổ một hai cái tiểu chính quyền quốc gia nhưng cũng dư xài. Mà lại, theo Westeros hệ thống tại châu Phi bố cục làm sâu sắc. Rót vào châu Phi các quốc gia Westeros lính đánh thuê sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Buổi chiều hội nghị còn thảo luận Ukraine phương diện bố cục. Cái này nguyên bản cũng không tại Simon lúc đầu cùng Raymond Johnston thảo luận đề tài bên trong. Bởi vì Ukraine địa lý vị trí vô cùng mẫn cảm, kinh doanh lên vô cùng không dễ dàng. Bất quá, bây giờ lại là một cái cơ hội. Bởi vì mấy năm gần đây, phía Tây cùng Liên Xô cũ quốc gia đang tại hợp tác chặt chẽ tuần trăng mật. Còn không có bắt đầu lại từ đầu đối kháng. Bởi vậy Simon sớm bố cục đồng thời sẽ không khiến cho Đông Tây phương các quốc gia quá nhiều kiêng kỵ. Ukraine trong nước sụp đổ kinh tế và hỗn loạn thời cuộc cũng cho Westeros hệ thống đầy đủ thời cơ lợi dụng, đến mức tương lai, tạm thời cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Công việc buổi chiều kết thúc, Simon buổi tối tại GMT Bắc ngoại ô trang viên chiêu đãi MCSS một hệ liệt trọng yếu cố vấn quân sự. Celia Miller trượng phu cùng công công đều cố ý theo Washington chạy đến. Xã giao đến đêm khuya, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày hôm sau là ngày 30 tháng 9, thứ 6, tháng 9 ngày cuối cùng. Sáng sớm sau khi rời giường bị Sophia gọi lên sát vách cùng một chỗ ăn điểm tâm. Xế chiều hôm nay liền muốn bay trở về bờ biển Tây. Bữa sáng về sau đang muốn chạy tới Manhattan. Buổi sáng ước định cùng Verizon Raymond Smith gặp mặt, Ken Dixon nhận được một cú điện thoại. Simon không thể không lâm thời cải biến nhật trình, phụ trách chiếu cố Grab một nhà quản gia nữ hầu một trong. Lisa Lockhart, nửa tháng trước một lần cùng bằng hữu dùng cơm lúc ngẫu nhiên nhận biết một cái tự xưng tại phố. Quân công tác tuổi trẻ nam tính, nam nhân coi như lớn lên đẹp trai, lời nói cử chỉ văn nhã khôi hài. Hơn nữa còn có một phần đãi ngộ phong phú công tác. Quả thực là thích hợp nhất bạn trai nhân tuyển. Hai người vừa gặp đã cảm mến. Bắt đầu yên lặng kết giao. Đối với Westeros gia tộc bên ngoài nữ hầu. Sinh hoạt cá nhân phương diện đồng thời không có quá nhiều hạn chế. Yêu cầu duy nhất chỉ là cần muốn tiến hành báo cáo chuẩn bị. Đương nhiên, một khi có bạn lữ. Tương lai cũng chỉ có thể tại Westeros gia tộc bên ngoài công tác. Không có khả năng lại đến Simon phu phụ bên người. Lisa Lockhart là một cái rất thủ quy củ nữ hài. Mà lại, nhận chức trước đó, Lisa liền đã tiếp thụ qua tương đương nghiêm ngặt nữ hầu hành vi chuẩn tắc huấn luyện. Đồng thời bị trần minh các loại hành động lợi hại. Chỉ cần nàng bạn trai không có vấn đề, tương lai còn có thể theo Westeros hệ thống cái này bên trong đạt được trợ lực. Cái này cũng là sự thật, cũng không phải là cố ý vẽ ra một chiếc bánh lớn. Sau đó, cùng vị kia tại phố Wall một nhà tư nhân quỹ ngân sách công tác tên là Jack Robin nam nhân xác nhận quan hệ nam nữ về sau, Lisa Lockhart thì lặng lẽ cáo chi nữ quản gia Enzo Davis. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội trước tiên đối Jack Robin tiến hành bối cảnh thẩm tra. Lần đầu thẩm tra liền phát hiện vấn đề. Xuất thân Pennsylvania bang phổ thông giai cấp trung lưu gia đình Jack Robin đã từng thi đậu qua đại học Harvard, chỉ là năm thứ hai thì lựa chọn học tập, sau đó thử lại các loại nhìn như không đáng chú ý nghề nghiệp. Thẳng đến trở thành phố Wall một nhà tư nhân quỹ ngân sách đầu tư quản lý. Mặt ngoài nhìn như không có gì không ổn. Tầng sâu điều tra đi. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội rất nhanh theo Jack Robin ra hương đồng học con đường cha. Gia vị này công khai trên tư liệu số tuổi là 29 tuổi nam nhân, trên thực tế chỉ ít hẳn là 33 tuổi. Mà lại, những năm 80, có dài đến thời gian 6 năm, Jack Robin vẫn luôn ở nước ngoài công tác. Tuy nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng Jack Robin ra hương không ít người quen đều nghe đồn đối phương trên thực tế là ở nước ngoài làm gián điệp. Đương nhiên, người biết chuyện trên cơ bản đều coi sự kiện này là làm một trò đùa. Truyền ngôn lúc đầu cũng không biết đến từ nơi nào. Westeros gia tộc tình báo đoàn đội thành viên lại không cho là như vậy. Lúc đầu cũng không có đả thảo kinh xà. Bao quát người trong cuộc Lisa Lockhart đều không có thông báo. Thẳng đến khuya ngày hôm trước, Simon đi 92 đường phố qua đêm. Sau đó, bị nữ quản gia Enzo nghỉ một ngày, Lisa Lockhart đi hướng bạn trai chỗ đó. Chính vào mật ý tình nùng, Jack Robin cố ý xin phép nghỉ một ngày, bồi bạn gái dạo phố mua sắm du ngoạn. Tối hôm qua lại cùng nhau hưởng dụng ánh nến bữa tối. Vốn cho rằng đã đem Lisa mê đến thần hồn điên đảo, Jack Robin tại hai người đêm qua hoan ái về sau hướng bạn gái ngả bài, tự xưng chính mình trên phương diện làm ăn ra một vài vấn đề. Mà Lisa phục vụ 92 đường phố trong căn hộ nào đó cái bí mật, có thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Hắn hy vọng Lisa có thể tại trong căn hộ lắp đặt máy nghe trộm, đồng thời thu hoạch một số tất yếu chứng cứ. Bạn trai trên giường nhu tình mật ý địa nói những chuyện này, Lisa nội tâm lại là triệt để lạnh thấu. Lisa Lockhart rất rõ ràng, chính mình trên thực tế là tại vì Westeros gia tộc phục vụ. Nàng cũng không có quên, cái nào đó bị Hearst gia tộc sử dụng quản gia nữ hầu kết quả bi thảm. Phần công tác này trước đó trong huấn luyện, Lisa cũng bị giáo sư qua cái kia như thế nào ứng đối loại tình hình này. Tuy nhiên nội tâm sụp đổ, Lisa lại cố nén không có ngay tại chỗ lộ ra sơ hở. Chỉ là thừa dịp tắm rửa cơ hội lặng lẽ bấm nữ quản gia Enzo Davis điện thoại. Trên thực tế, phát hiện điểm đáng ngờ về sau, hai người kết giao vẫn tại Westeros gia tộc tình báo đoàn đội trong theo dõi. Lisa Lockhart đánh ra điện thoại, không đến 15 phân, thì có người tiến đến Jack Robin tại trung thành khu nhà trọ. Lisa Lockhart tự mình mở cửa phòng. Sau đó, vị này cô nàng ngay tại Westeros gia tộc tình báo đoàn đội an bài xuống trực tiếp trở về chỗ mình ở. Trên xe lúc còn đối lái xe đưa nàng đặc công biểu thị chính mình hy vọng triệt để quên sự kiện này. Jack Robin bị trong đêm đưa đến New York Tây ngoại ô một chỗ vắng vẻ Westeros gia tộc tình báo đoàn đội cứ điểm, đi qua thẩm vấn. Đây là một vị CIA đặc công. Tuy nhiên Jack Robin chỉ có thể cung cấp chính mình trực tiếp online tư liệu. Simon lại lớn gửi tới có thể suy đoán là ai tại hậu trường thao tác sự kiện này. Vô luận là trung khu lựa chọn, vẫn là nước Mỹ tổng thống tổng tuyển cử, liên bang chính trị đấu tranh bên trong những cái kia không ngừng bị vạch trần các loại lung ta. Lung tung xì căng đan, có thể đều không phải là đám chính khách bọn họ chính mình chủ động tiết lộ ra ngoài. Nơi phát ra đến từ nơi đâu? Không cần nói cũng biết. Simon hiện tại quả thực là lại rõ ràng bất quá một mục tiêu. Nguyên bản, bởi vì Simon ngay từ đầu liền không có nếm thử tại truyền thông phía trên vì chính mình kinh doanh. Một cái hoàn mỹ nam nhân tốt hình tượng, ngược lại càng có khuynh hướng hoa hoa công tử. Bởi vậy muốn thông qua chuyện nam nữ Simon làm khó dễ tác dụng không lớn. Chỉ bất quá hội ngoài định mức cho công chúng gia tăng một số đường viền đề tài nói chuyện mà nói. Grab một nhà hiển nhiên khác biệt. Cho tới bây giờ cẩn thận Simon từ vừa mới bắt đầu thì minh bạch điểm này. Trên thực tế, nếu như chỉ là thuần túy đối cái này ba mẫu nữ cảm thấy hứng thú. Phương thức tốt nhất, thực là cần phải đem các nàng an trí tại lại rời đám người khu vực. Mà không phải chen chúc Manhattan phía trên đông khu. Simon cũng không có làm như thế. Dĩ nhiên không phải bởi vì sơ sẩy. Từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là Simon chủ động lộ ra một sơ hở. Một cái dù là thật ra ánh sáng cũng xa không tính chí mạng cũng tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người mãnh liệt hứng thú sơ hở. Cùng để một ít người đi cuối cùng út phiêu nhà nổ tung án loại hình sự tình. Chủ động thả ra dạng này một cái sức hấp dẫn đầy đủ lại không tính chí mạng sơ hở. Đem một số ngấp nghé Westeros gia tộc ánh mắt hấp dẫn tới. Hiển nhiên là cái lựa chọn tốt. Hiện tại, hiển nhiên đã có người mắc câu. Simon không thèm để ý trong bóng tối phải chăng còn có người tại bảo trì xem chừng. Đã câu đi lên một con cá. Vậy liền xử lý một cái. Hơn nửa năm Simon liền đã phát ra qua một lần vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Lúc đó một nhóm thời gian dài theo đuôi giám thị Westeros gia tộc theo đuôi bị ném đi xa xôi Nam Mỹ. Vùng cực Nam Tierra del Fuego. Simon cũng để cho đám kia thằng xui xẻo cho bọn hắn hậu trường chủ tử tiện thể nhắn. Lần sau lại có loại này người. Bọn họ mục đích sẽ chỉ là thiên đường. Hoặc là địa ngục. Simon không có chút nào dự định đối với mình, hứa hẹn, suy giảm. Nghe Ken Dixon liên quan tới Jack Robin lời khai báo cáo. Simon thì không tiếp tục để ý cái này đã định trước đem về bốc hơi khỏi nhân gian thằng xui xẻo. Đồng thời phân phó Ken Dixon dựa theo Jack Robin lời khai truy tìm online. Có ít người đã công khí tư dụng. Simon cũng không tin đối phương tại tao ngộ tổn thất về sau dám đem chân tướng run lộ ra. CIA chức trách quyền hạn là ở nước Mỹ nước ngoài. Dưới tình huống bình thường đều không được tự tiện nhúng tay trong nước sự vụ. Hiện tại, hoàn toàn không thông qua phê chuẩn vận dụng CIA đặc công điều tra một vị liên bang siêu cấp phú hào. Đây cũng là nghiêm trọng hành động trái luật. Một khi ra ánh sáng, rất nhiều người đều muốn ăn không ôm lấy đi. Thậm chí khả năng dẫn phát một trận khó có thể đoán trước chính trị sóng gió. Đến mức đang bị Westeros gia tộc tình báo đoàn đội nhổ cả một đầu tuyến về sau. Có ít người cái kia khắc phục hậu quả ra sao? Đây cũng không phải là Simon cần muốn cân nhắc sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.